ngay cả Tam Hoàng tử cũng chỉ ở Kiền Minh Điện ngủ lại có một đêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10 bóng đêm đặc quánh như ngưng động thành một khối, ánh trăng lung linh in bóng trên mặt nước, đôi khi mong manh vỡ tan bởi vài gợn sóng lăn tăn. Thản nhiên một hương vị ngăn ngát lan tỏa khắp không gian, cũng không gặp sương khói, có thể thấy được người thắp hương tài nghệ kỹ càng. Hương này có tác dụng an thần. Lâm Hoài Si ngốc nhìn Lâm Lam Đế cuối cùng đã xong một đạo trình tự làm việc, đem huân lô hình cầu đặt ở một bên. Thật dài thở ra một hơi, Lâm Hoài lúc này mới thật sự nhìn rõ gương mặt lạnh lạnh của Lâm Lam Đế. Lâm Lam Đế thầm nghĩ cái vật nhỏ từ khi bước vào Kiền Dịch cung liền phát hiện lúc hắn đang thắp hương ra vẻ không thèm để ý. Sau đó biểu tình của vật nhỏ bắt đầu biến hóa, lúc ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại say mê. Mỗi một chi tiết hắn đều xem ở trong mắt. Thật sự là một người không thích hợp sinh tồn ở trong hoàng cung. Lại đây đi, chẳng có đáng sợ như vậy không? Buồn cười một phen. Ôm chầm lấy eo nhỏ của Lâm Hoài, rõ ràng cảm giác được tiểu thân mình trong ngực cứng ngắc. Lâm Lam Đế nhíu mày, eo nhỏ thế này chỉ cần dùng một chút lực là có thể sẽ bẻ gãy. Thục quý phi quản chuyện như thế nào vậy? Nói cho phụ hoàng biết, chuyện xưa này của ngươi có kết cục như thế nào? Lâm Lam Đế chỉ vào trang giấy hé ra nơi góc áo. Tờ giấy này chữ viết so với mấy trang giấy lúc ban ngày có phần thanh tú tinh tế hơn một chút. Đây là hôm trước ta viết. Tại sao lại nằm trong tay hắn? Chột dạ nuốt nuốt nước miếng, Lâm Hoài quả thật nói không ra lời. Như thế nào không nói? Lâm Lam Đế trầm giọng uy hiếp, bàn tay to bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hoài, tựa hồ chỉ cần Lâm Hoài không thành thật liền một phen siết chặt cổ hắn. Lâm Hoài chìa chìa miệng mình, lại khoa tay múa chân loạn xạ, tóm lại nghĩ hết mọi biện pháp làm cho hắn buông ra. Lâm Lam Đế làm sao mà không nhìn ra toan tính của Lâm Hoài, giống như ảo thuật, trên tay liền xuất hiện chỉ bút, bút bút cầm, viết đi, không có kết cục. Ân, không có kết cục. Nhìn thấy giấy trắng mực đen, Lâm Lam Đế ánh mắt trong phút chốc lạnh giá như băng, tim đập run rẩy. Lâm Hoài thật muốn ngửa mặt lên trời khóc ròng, nam nhân này thật đáng sợ. Không có. Lâm Lam Đế bên môi hiện lên nghiền ngẫm tươi cười, là không có, hay là vẫn chưa có người nào đó nói cho ngươi biết, ngươi hoài nghi ta tư thông. Lâm Hoài nhìn thẳng Lâm Lam Đế, cơ hồ là không một cái trước mắt, phẫn nộ vì bị hoài nghi đã áp qua sợ hãi. Thật thú vị, cảm xúc quá mức trắng ra. Lâm Lam Đế có thể khẳng định chuyện xưa này không ai nói với Lâm Hoài. Không biết, tiểu tử tài năng này ở bãi tha ma của hậu cung tồn tại bao lâu. Thật sự là làm cho người ta chờ mong, đã lâu rồi không có chuyện gì làm cho hắn cảm thấy hứng thú thế này. Nếu là ngươi biết, vậy ngươi phải biết kết cục ra sao. Lâm Hoài xấu hổ, hắn là ngẫu nhiên nhớ tới một chút chuyện xưa rồi viết bừa viết bãi. A, ai biết kết cục là gì, hắn lại không nhớ kỹ cái kết cục kia. Bịa chuyện một cái sợ là càng thêm rắc rối. Làm sao bây giờ Lâm Lam Đế nhìn thấy trán Lâm Hoài xuất mồ hôi, liền nâng tay lên giúp hắn lau sạch, cũng không thúc giục, chờ Lâm Hoài suy nghĩ cho xong. Có thể cho ta trở về hảo hảo ngẫm lại hay không? Có thể tha liền tha đi, không thể tha thì để nói sau, không thể trêu vào, trốn cũng không được a. Là, thần nhi, không cần dùng ta, ngươi chính là thập nhất hoàng tử. Nghe thấy Lâm Lam Đế nói như vậy, Lâm Hoài cuối cùng thở phào một cái trong bụng, xem như là được đáp ứng rồi. Ba ngày sau đem kết cục của câu chuyện xưa này đưa tới. Lâm Lam Đế nói thế như nhắc cho Lâm Hoài nhớ còn nợ hắn một câu trả lời, nhất thời sợ tới mức đánh cái rùng mình. Không dám lại có yêu cầu gì, chỉ có thể dưng dưng sống chết gật đầu. Ngươi tại sao không đến chỗ cấm quân học võ? Hôm nay Trương thống lĩnh ở nơi đó bẩm báo với trẫm, nói thập nhất điện hạ còn chưa tới chỗ hắn. Thần nhi không biết. Đúng lý hợp tình, này vẫn là người thứ nhất dám đối với Lâm Lam Đế nói chuyện như thế, cũng là cuối cùng một cái. Không đi cũng thế, dùng sức xoa bóp thắt lưng Lâm Hoài, đau đến nỗi làm cho Lâm Hoài nhe răng nhếch miệng,

chưa gì đã phạt, không phải chứ, hiện tại ta còn là bệnh nhân a. Lâm Hoài trong nháy mắt kỳ vọng bệnh vĩnh viễn không cần hảo, tốt nhất là bị căn bệnh gì gì đó mà không thể mệt nhọc. Đây là bệ hạ phân phó thái y viện đưa tới thuốc trị thương cho ngươi. Thục Quý Phi trên mặt một chút oán độc chợt lóe rồi vụt tắt, chỉ một lóng tay vào dược đặt ở một bên, phất tay áo đi ra ngoài. Kỳ thật Lâm Hoài cứ nghĩ đến Thục Quý Phi nói cái gì nhân sâm là muốn đùa hắn thôi, không nghĩ tới Thục Quý Phi nói thật. Thanh Phong từ chỗ Thục Quý Phi cầm về không ít nhân sâm đến cả trăm năm tuổi. Ta nghĩ muốn ở một mình. Không được, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể tha thứ chính mình. Tiểu Lan khóc nức nở nói, điện hạ ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta muốn ở một mình. Không nghĩ tới Thanh Phong cũng không đồng ý. Chủ tử ngươi trong lòng chịu khổ sở chúng ta đều biết. Ngươi nói ngươi vạn nhất chính mình đi tìm ý kiến nông cạn. Ngươi mới tìm con mẹ nó ý kiến nông cạn a. Lâm Hoài ta tuy rằng đối với việc bị người cường ích trong lòng chịu khổ sở, nhưng còn chưa tới nông nổi mà đi tự sát. Chủ tử ngươi cũng đừng bướng nữa. Ta cùng Thanh Phong về sau tuyệt đối không ly khai chủ tử ngươi nửa bước. Thanh Ngôn nói được lời thề son sắt, nghĩ rằng chuyện lần này đối hắn kích thích không nhỏ. Không rời nửa bước. Ngươi cho ta là trâu bò để ngươi xỏ mũi chắc. Sinh khí, Lâm Hoài từ đáy lòng thầm mệt, chậm rãi phun ra một hơi, lại một ngụm, tựa hồ muốn đem hết uất khí nhổ ra. Điện hạ ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đều ở bên cạnh. Mặt sau của điện hạ đã được rửa sạch, thượng dược rồi. Tiểu Lan thanh âm càng nói càng nhỏ. Lâm Hoài nghe xong lời này, mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12 điện hạ. Ngươi thật sự không phát hiện người nọ bộ dáng như thế nào sao? Tiểu Lan hỏi một cách cẩn thận, sợ một cái vô ý liền khiến cho Lâm Hoài phản ứng mãnh liệt. Lâm Hoài vốn từ từ nhắm hai mắt, vừa nghe thế lại mở mắt cũng không phải cái gì cũng không biết, ít nhất biết người kia thân khá cao. Lâm Hoài cân nhắc, người nọ tựa hồ cùng hắn niên kỷ kém bất quá trên dưới 10 tuổi. Trong cung nam nhân tuổi trẻ ngoại trừ hoàng đế, vậy chỉ còn có hoàng tử cùng thị vệ. Bình thường thị vệ sẽ không đến lãnh cung, không làm tròn trách nhiệm bị xử tội từ xưa đến nay cũng rất trọng. Khả năng lớn nhất chỉ có thể là những người mà hắn gọi là hoàng huynh. Từ khi bị đưa đến nơi này cho làm con thừa tự của Thục Quý Phi, hết thảy mọi chuyện không hay ho chỉ mới bắt đầu. Mí mắt đánh nhau, đầu óc bắt đầu bãi công đình chỉ. Cũng không quản Tiểu Lan bọn họ chờ đợi câu trả lời đến sốt ruột, nhắm mắt liền ngủ. Thập nhất hoàng tử bị cường bạo, việc này mặc dù đã được cưỡng chế đến tối đa, nhưng vẫn có người biết. Thí dụ như Lâm Lam Đế, hậu cung tứ đại quý phi, cùng bốn vị hoàng tử. Lâm Lam Đế sau khi biết được việc này thập phần tức giận, lấy thị vệ hành sự bất lực. Hoàng tử vô tình vô tính, đem tất cả thị vệ tới gần lãnh cung tuần tra bãi chức. Cũng làm cho bốn vị hoàng tử bế môn suy ngẫm 3 ngày. Đúng là một phương thức trừng phạt quỷ dị. Bởi vì theo lý thuyết, đây là hai kiện sự không liên quan nhau. Lâm Hoài gặp chuyện không may, cùng bốn vị hoàng tử thật sự là không có nhiều quan hệ. Áy náy hơn chính là, cũng không có người đi cầu tình hoặc là tố oan. Thanh Phong xưa nay rất thích cùng các cung nữ trong cung tán chuyện. Theo cung nữ bên cạnh Thục Quý Phi nghe được tin tức như thế, vội vàng không ngừng chạy về đem điều mới mẻ này nói cho Lâm Hoài nghe. Lâm Hoài sóng mắt lóe ra. Hắn nghỉ ngơi một ngày, thân mình cuối cùng cũng đỡ. Bất quá Tiểu Lan nói cái gì cũng không chịu làm cho hắn ngủ tiếp cũng như xuống giường đi lại. Thanh Phong, Tiểu Lan nghe xong lời này, phanh mạnh mẽ buông trong tay chén thuốc. Sắc mặt đại biến, nàng cùng Thanh Ngôn bình thường cũng không dám hướng phương diện này đề cập tới. Chỉ sợ Lâm Hoài trong lòng khúc mắc, cứ mãi luẩn quẩn, suy nghĩ chuyện không hay. Lâm Hoài khoát tay ý bảo Tiểu Lan đem chỉ bút lấy đến. Còn có tin tức gì nữa không? Không có. Thanh Phong bị Tiểu Lan la dày như vậy một chút, nhất thời thành thật. Đem dược buông đi, ta muốn một mình lặng lặng. Chủ tử, ta không đề cập tới nữa, ta không bao giờ nói về vấn đề này nữa. Ngươi đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt. Ngươi đừng luẩn quẩn trong lòng a. Thanh Phong và Tiểu Lan cùng nhau quỳ xuống, quả thật sắp khóc đến nơi. Tay để bút như trước vô lực, chấn động rớt xuống vài giọt mực nước như mai. Ta không có nghĩ không thông, các ngươi đi xuống đi, ta chỉ muốn ngủ một giấc. Tiểu Lan, Thanh Phong liếc nhau, chần chờ một chút rồi điểm đầu. Chủ tử phân phó không dám không nghe, dù sao bọn họ cũng đứng ngay ngoài cửa, hẳn là không xảy ra sự. Xem ra, theo cái cách mà Lâm Lam đế trừng phạt quỷ dị tới cực điểm kia, y tử hồ đã biết người cường bảo ta là ai, mẹ nó, không biết đang tính toán cái gì. Chẳng lẽ lúc ta bị cường bảo, Lâm Lam đế đang đứng một bên nhìn thấy? Bệ hạ giá Lâm còn không chờ Lâm Hoài nghĩ ra nguyên cớ gì, Lâm Lam đế đã đẩy cửa mà vào. Thế nào rồi? Lâm Lam đế không khách khí ngồi ở bên cạnh, tay mơn trớn mặt Lâm Hoài, đem phần tóc lòa xòa bị mồ hôi làm cho dính thấp vén đến một bên. Lúc ấy ngươi ở bên cạnh, Lâm Hoài đáy mắt hắc hắc có một loại tình tự phức tạp đang nhộn nhạo, cứ xoay quanh mãi không chịu đi. Không phải, ngươi, là, phụ hoàng. Lâm Lam đế cảm thấy tựa hồ đã từng sửa đúng qua một lần, Hoàng Nhi đang chất vấn chấm. Hoàng Nhi không dám, khá lắm không dám. Xem bộ dáng Lâm Hoài chỉ biết nghĩ một đằng nói một nẻo, Lâm Lam đế bật cười ha ha. Rất thú vị, bởi vì sự kiện này mà thay đổi, như vậy, còn có năng lực đổi thành cái dạng gì đây? Thật chờ mong, y đích xác biết người cường bảo Lâm Hoài là ai. Bất quá, y không tính toán nói cho Lâm Hoài biết, y muốn Lâm Hoài phải chính mình tìm ra. Chính mình đối phó với địch nhân của mình. Phụ hoàng đại nhân thật tin tưởng hôn nhẹ Lâm Hoài, lý do ư, hẳn là cảm thấy hứng thú thôi. Mặc đạt được cần năng lực, đơn giản lỗ mãng nói một câu khó hiểu, Lâm Lam đế xoay người bước đi. Không cần ngươi nói, ta mới không cần lại phát sinh chuyện như vậy. Lâm Hoài một lần nữa nhặt lên suy nghĩ lúc nãy bị đánh gãy vài vị hoàng huynh đối hắn thái độ rất kỳ quái. Bất quá đều là căn cứ vào thái độ nhiệt tình của Lâm Khiêm, tam hoàng tử được sủng ái mà phỏng đoán. Lâm Hách có thể bài trừ, thân cao không đủ, đại hoàng huynh Lâm Diễn, tựa hồ cũng có thể bài trừ. Dù sao loại người có tính cách như hắn có thể sẽ khinh thường làm những chuyện như vậy. Lâm Thân cùng Lâm Khiêm khả năng cao nhất, một tên hỗn đản hồ ly, một tên biến thái tắc kè hoa. Tưởng tượng đến mấy vị hoàng huynh chính là xem hắn như vật biểu hiện cho thực lực mà cùng nhau tranh đoạt. Hắn cảm thấy rùng mình, cơ hồ muốn bốc cháy lên khôn cùng tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13 Nô tài, nô tỳ, khấu kiến các vị điện hạ, đứng lên đi. Bình thản cắt ngang Tiểu Lan, Thanh Phong hành lễ, đại hoàng tử Lâm Diễn cuối cùng tiến vào thiên điện. Cẩn thận mà đem cửa đóng lại. Tiểu Lan, Thanh Phong hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không muốn đứng bên ngoài canh cửa chút nào. Trong phòng dược hương nồng đậm, Lâm Khiêm vẻ mặt vô cùng đau đớn. Thập nhất hoàng đệ đã khỏe chút nào chưa? Ta không muốn nói nhiều. Ngươi muốn kiếm chuyện sao? Lâm Hoài tức giận khi bị hắn lôi kéo tay. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn thong thả nuốt xuống. Điểm đầu. Vậy là tốt rồi. Lâm Hách khoa trương vỗ vỗ ngực. Lâm Thân ngồi ở bên cạnh, cười nói, mới vừa nãy chúng ta nhìn thấy phụ hoàng, liền tránh ở phía sau gốc cây, chờ phụ hoàng đi mới dám vào. Lâm Hoài làm bộ như không hiểu nhìn Lâm Thân. Lâm Hách lập tức miệng rộng rành giải thích, bốn người chúng ta bị phạt đóng cửa mấy ngày. Đây là trộm chạy đến thăm ngươi, thập nhất đệ không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi trước. Nếu bị người khác phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt nặng hơn a. Nói xong, cười khẽ chớp chớp mắt, ra vẻ đáng thương định ôm Lâm Hoài. Lâm Hách. Ba vị hoàng huynh vừa thấy hành động này của hắn, đồng loạt kêu lên. Lâm Hách ngẩn ra, nhưng tay thì đã đánh vào cơ thể người kia một phát. Má ơi, đau chết ta rồi a a. Lâm Hoài suýt chút nữa đau đến ngất đi. Thân mình vốn đã thấy khỏe một chút, phút chốc lại như bị giẫm đạp, giằng xé, trong nháy mắt ngã vào trên giường, phần eo đau đớn tựa như bị vặn gãy, đôi mắt to đen cơ hồ muốn rơi lệ, đôi môi tái nhợt nhiễm một màu xanh tím. Không thể tin, này là do ai làm? Lâm Hách vốn chuẩn bị giải thích,